ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bảo mẫu dừng lại ở bên ngoài sân bay. Khương Nhạc Thầm và trợ lý cầm theo những chiếc túi lớn nhỏ xuống xe vừa bước vào sân bay. Cậu đã nhanh chóng nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Nói đơn giản là có quá nhiều người một cách bất thường. Côn Đảo là thánh địa du lịch mùa đông, sân bay mỗi ngày đều rất đông khách. Các du khách thường mang theo hành lý và có vẻ vội vã. Nhưng bây giờ, khắp sân bay đâu đâu cũng là những người tay không, phần lớn là phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi. Họ không mang bất kỳ hành lý nào, còn có vài người đeo máy ảnh có ống kính dài, tụm năm tụm ba với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười hiểu ý. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của họ, Khương Nhạc Thầm lập tức hiểu ra. Cậu cảm động đến suýt rơi nước mắt, kéo tay cô trợ lý nhỏ nói. Tớ chỉ đi quay một show, vậy mà công ty lại còn liên hệ fan ra tiễn tớ. Cậu cũng thế, có một bất ngờ lớn như vậy mà không nói cho tớ biết. Biết sớm thì tớ đã thay một bộ trang phục khác rồi. Ếch, cô trợ lý nhỏ rút tay ra, ngượng ngùng nói. Anh Khương, công ty không liên hệ fan ra tiễn đâu à? Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm lúng túng, tự mình tìm lối thoát cho mình. Ha ha, tớ chỉ đùa thôi. Không biết hôm nay có ngôi sao lớn nào đi máy bay nhỉ? Cô trợ lý nhỏ cầm thẻ căn cước của cậu đi làm thủ tục gửi hành lý. Khương Nhạc Thầm ngoan ngoãn tìm một góc. Ẩn mình, như một em bé trong siêu thị. Cậu đeo khẩu trang, mái tóc ngắn đen nhánh rủ xuống che đi trán, chiếc mũ áo hoodie rộng trùm lên đầu. Cậu đeo một chiếc ba lô hai vai, trang phục giống hệt một sinh viên bình thường. Cậu tự cho là mình kín đáo, nhưng lại quên mất rằng sân bay bây giờ toàn là những fan có. Hỏa nhãn kim tinh, chấm, chạm tỉ, người chụp ảnh cho fan, và các đại chụp, chuyên nghiệp, cậu chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đã bị người ta nhận ra. Là Khương Nhạc Thầm, không biết ai đã hét lên một câu. Giây tiếp theo, một nhóm người ào ào lao tới, điện thoại di động của các fan và máy ảnh của các đại chụp, đồng loạt giơ lên, nhìn từ xa toàn là màn hình đen kịt. Khương Nhạc Thầm kỳ thực rất hiểu họ, dù sao cũng là đến sân bay tiễn người, chính chủ, còn chưa đến, ăn ké, cơm của nhà khác cũng rất ngon. Giống như cậu đi dạo siêu thị, ban đầu nhắm đến món sườn bò thượng hạng mới ra mắt hôm nay, kết quả lại vừa lúc gặp món thịt ba chỉ heo giảm giá đặc biệt. Cơm đã đưa đến miệng rồi mà còn không ăn, cậu còn làm giá, làm gì, bỏ lỡ là có lỗi đấy. Trong chốc lát, Khương Nhạc Thầm bị vây quanh bởi không ít người. Một vài du khách đi ngang qua thấy một đám cô gái nhỏ vây quanh một cậu thanh niên cao gầy, đoán cậu thanh niên chắc là ngôi sao. Vội vàng cầm điện thoại lại gần xem náo nhiệt. Vị du khách vừa chụp ảnh vừa hỏi người bên trái. Đang chụp ngôi sao nào thế? Người bên trái nói. Tôi không biết. Thấy họ chụp nên tôi cũng chụp theo thôi. Vị du khách lại hỏi người bên phải. Rốt cuộc là ai vậy? Người bên phải nói. Tôi cũng không biết. Chắc là tiểu thịt tươi. Nào đấy. Thôi được rồi. Không ai quen biết. Đúng là một màn xem náo nhiệt không hiệu quả. Bạn học Tiểu Khương thật sự không thể nghe nổi nữa, dứt khoát cởi mũ, tháo khẩu trang, thoải mái và hào phóng nói. Tôi biết, tôi là Khương Nhạc Thầm, vui vẻ trong, nhạc, nhiệt tình trong, thầm, sinh viên năm cuối chuyên ngành thú y lâm sàng của Đại học 985, đồng thời cũng là đội trưởng của nhóm Hot Boy 10. Năm nay 23 tuổi, cao 1m79, nặng 57,5kg, thị lực mắt 5,0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn có một show chờ phát sóng, một bộ phim chờ chiếu. Các ngài còn muốn hỏi gì nữa, tôi có thể trả lời đều sẽ nói cho các ngài. Cậu sau khi quay show thì đã tẩy trang, một khuôn mặt sạch sẽ, mộc mạc. Nhìn gần, lông mi lông mày rõ ràng từng sợi, ngay cả lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ. Ai mà không thích một cậu sinh viên sạch sẽ, thanh lịch và hoạt bát chứ? Tiếng chụp ảnh xung quanh nhanh chóng trở nên dày đặc hơn. Một, đại chụp, chuyên nghiệp có thông tin nhanh hỏi cậu. Cậu đến quay show, chào mừng đến nhà hàng của tôi. Đúng không, Văn Quế đâu, sao không đi cùng cậu? Máy bay của cậu ấy muộn hơn tớ vài tiếng, phải đến tối mới tới sân bay. Khương Nhạc Thầm giả vờ ngạc nhiên. Ôi, các cậu sẽ không đều đến tiễn cậu ấy chứ? Vậy tớ phải ghen tị rồi. Không phải, đại chụp lắc đầu, chúng tôi đến tiễn. Lời của cô ta chưa dứt, đột nhiên từ cổng lớn sân bay truyền đến một tràng tiếng hét chói tai như bùng nổ, tiếng hét dày đặc nối tiếp nhau, như rời non lấp biển, lan ra bốn phía, nghe thấy những tiếng hét chói tai đó, những nhóm fan nhỏ ban đầu vây quanh Khương Nhạc Thầm đều sững sờ, lập tức phản ứng lại, vác máy ảnh lên và lao nhanh về phía cổng lớn sân bay. Trong nháy mắt, những người vừa vây quanh Khương Nhạc Thầm cứ thế tan đi. Thật là đến cũng đột ngột, đi cũng khó hiểu. Độ pH của Khương Nhạc Thầm suýt chút nữa nhỏ hơn 7. Không phải chứ, món sườn bò đó ngon đến vậy sao? Một miếng thịt ba chỉ nhỏ nhắn xinh đẹp như tớ mà các cậu cũng không giữ được. Từ xa, chỉ thấy từ cửa chính sân bay, vô số fan vây quanh, bao quanh chặt chẽ. Miếng sườn bò, thơm lừng đó, cách khá xa, Khương Nhạc Thầm không thấy rõ mặt người đó, chỉ có thể thấy anh ta cao lớn, chân dài. Phô trương, lớn, xung quanh có khoảng 10 nhân viên đi theo, mỗi người đều xách hai chiếc vali. Đúng là coi sân bay như sàn diễn thời trang. Khương Nhạc Thầm vươn cổ ra nhìn về phía bên kia, muốn xem là ngôi sao lớn nào có. Trận trưởng, lớn như vậy, nhưng đúng lúc này, cô trợ lý nhỏ đã đi làm thủ tục đăng ký và gửi hành lý vội vàng quay lại, thần thần bí bí nói. Anh Khương, em vừa rồi đã đặc biệt hỏi nhân viên, hôm nay là ngôi sao nào đến sân bay? Anh đoán là ai, mặc kệ là ai, Khương Nhạc Thầm lấy vé máy bay từ tay cô ta. Nhiều fan đến tiễn như vậy, lát nữa khu kiểm tra an ninh chắc chắn sẽ rất lộn xộn. Hai chúng ta nhanh chóng qua kiểm tra an ninh, vào trong tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Thế là, Khương Nhạc Thầm bỏ lại đám fan đang hét liên tục phía sau, cùng cô trợ lý nhỏ chạy đến khu kiểm tra an ninh. Cậu đương nhiên cũng không phát hiện, khi cậu quay người rời đi, bóng dáng bị đám đông vây quanh kia, từ xa xa đã nhìn về phía cậu. Lần này đến Côn Đảo quay sâu, vé máy bay và xe bảo mẫu đều do đoàn làm phim sắp xếp. Chuyến bay đương nhiên là khoang hạng nhất, không chỉ có lối đi kiểm tra an ninh riêng, mà còn có phòng chờ khách VIP. Sân bay có tổng cộng 3 phòng chờ khách VIP, Khương Nhạc Thầm nghĩ, chọn cái nhỏ nhất. Lý do của cậu rất đơn giản, vì sườn bò kia có trận trưởng lớn như vậy, chỉ riêng nhân viên đi theo đã có 10 người, đông người như thế, một phòng chờ khách VIP nhỏ làm sao mà chen chúc cho vừa. Chắc chắn phải đi cái lớn nhất. Còn cậu thì an phận tìm một phòng chờ nhỏ để ăn ké, một ít bánh ngọt và trà, nếu còn kịp, lại đi massage. Cô trợ lý nhỏ chỉ bay khoang phổ thông bình thường, đương nhiên không thể ở lại phòng chờ khách VIP. Sau khi hai người tách ra, Khương Nhạc Thầm một mình một người. Lượn lờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào phòng chờ khách VIP, lần trước Tiểu Khương bay từ Tứ Xuyên đến, vì chuyến bay buổi sáng quá gấp. Căn bản chưa kịp hưởng thụ đã lên máy bay. Lần này cậu không thể bỏ lỡ. Sau khi cậu đăng ký ở quầy lễ tân, một cô phục vụ xinh đẹp và dịu dàng mang đến cho cậu trà và bánh ngọt, rồi đưa lên một ly cà phê mới say. Khương Nhạc Thầm nhấp một ngụm, ôi vị thế nào, cảm giác không ngon bằng cái văn quế làm cho cậu. Cậu ngồi trước một khung cửa sổ kính lớn của phòng chờ khách VIP. Bên ngoài cửa sổ trời xanh không mây, cảnh sắc tuyệt đẹp. Cậu sắp xếp lại một chút bàn, điều chỉnh lại vị trí bày trí của cà phê và bánh ngọt. Nghĩ, cậu lại đặt tấm vé máy bay của mình dưới ly cà phê, tùy ý nhưng lại làm màu, để lộ ra mấy chữ cái tiếng Anh, First Class. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, tìm mười mấy góc độ để chụp ảnh, cuối cùng chọn ra một tấm Versailles nhất, chia sẻ cho Văn Quế. Tiểu Khương không thích ăn gừng, chia sẻ ảnh. Tiểu Khương không thích ăn gừng, tớ đã đến sân bay an toàn, đề nghị cậu tối nay bay thì đến phòng chờ ở phía tây này, đồ ăn nhẹ làm khá ngon. Chiết Quế, phía tây là chỗ nào? Cùng lúc đó, cậu cũng chuyển tiếp ảnh chụp đó vào group phòng ngủ, nhưng lời nhắn thì không khách khí như vậy. Tiểu Khương không thích ăn gừng, chia sẻ ảnh, Tiểu Khương không thích ăn gừng, anh đây bây giờ cũng là người đã từng ngồi khoang hạng nhất. Bức ảnh này lập tức nhận được một loạt trả lời. Nhảy số, đại đinh, trên trời vang một tiếng lớn, lão nô sáng lấp lánh xuất hiện. Nhạc, khi nào cậu thiếu trợ lý, nhất định phải ưu tiên xem xét hai anh em chúng tớ nhé. Tiểu đinh, lau nước mắt, nhạc, cậu phú quý, đừng quên nhau, nhé. Tớ nghe nói khoang hạng nhất sẽ có rất nhiều quà tặng nhỏ miễn phí, cậu nhớ. Bỏ túi, hết vào vali, về mang cho chúng tớ nhé. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, nhìn bộ dạng nghèo hèn của ba đứa mày. Đại Đinh, sao Mông Hách lại ở trong group này? Tiểu Đinh, ai kêu hắn vào? Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, đây là group phòng ngủ, tại sao tôi không thể ở trong group này? Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, tôi còn không thèm ở chung group với các cậu đâu, nực cười. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, đã rời khỏi group chat, Mông Hách nói đi là đi, không cho ba người còn lại trong group một chút thời gian để phản ứng, Đại Đinh, Ách, tớ cứ tưởng đây là group ba người của chúng ta. Tiểu Đinh, Nhạc Nhạc, sao cậu lại gửi ảnh vào group phòng ngủ vậy? Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cái đó, thật ra gần đây tớ cảm thấy Mông Hách không đáng ghét đến thế. Dù sao cũng là bạn cùng lớp 5 năm, sắp tốt nghiệp rồi, mối quan hệ có thể hòa hoãn một chút. Đại Đinh, mắt cậu để trang trí à, hắn vừa mắng tớ nghèo hèn đấy. Khương Nhạc thầm vội vàng bổ sung một câu, Tiểu Khương không thích ăn gừng, ách, trừ cái điểm miệng thối ra thì Mông Hách không đáng ghét đến thế. Tiểu Đinh, xem ra hắn có tiền, tớ có thể tạm thời quên cái điểm miệng thối đó. Trước đây rất nhiều lần tiền điện tiền nước của ký túc xá đều là hắn nộp, cho hắn tiền hắn còn không lấy. Đại Đinh, Tiểu Đinh, cậu sao lại? Phản bội, Đại Đinh, một chút, viên đạn bọc đường tư bản, đã làm cậu phản chiến rồi à? Tiểu Đinh, anh, em cảm thấy Nhạc Nhạc nói đúng, sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta đừng làm mối quan hệ căng thẳng như vậy nữa. Hai anh em không ai thuyết phục được ai, bắt đầu ném nhau những biểu cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là giờ hơi mà. JPG, điện thoại của Khương Nhạc thầm ban đầu pin đã không còn nhiều. Kết quả điện thoại rung liên tục mấy phút không ngừng, mở ra toàn là một loạt biểu cảm người gấu trúc. Tiểu Khương không thích ăn gừng, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Hai cậu không ở cùng nhau à, có gì thì ra ngoài mà đánh nhau, đừng ở đây. Tấn công, dung lượng và pin của tớ nữa. Trong group im lặng 10 phút. Tiểu Đinh, em thắng rồi. Tiểu Đinh, anh em chạy vào WC khóc rồi. Tiểu Đinh, Nhạc Nhạc, cậu kéo Mông Hách trở lại đi. Khương Nhạc thầm vội vàng nhắn riêng cho Mông Hách, gửi cho hắn một biểu cảm dễ thương, mời hắn quay lại group phòng ngủ. Tiểu Khương không thích ăn gừng, Mông Hách, cậu đừng giận nữa. Tớ đã nói với Đại và Tiểu Đinh rồi, sau này bốn người ký túc xá chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ân oán, cũ xóa bỏ hết, được không? Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, cậu nói với họ thế nào? Tiểu Khương không thích ăn gừng, ách, lấy lý phục người, ấy mà. Cũng không biết Mông Hách có tin không, nhưng may mắn là Mông Hách đã chấp nhận lời mời của Khương Nhạc thầm, quay lại group phòng ngủ của họ. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, tôi là nể mặt Khương Nhạc thầm mới quay lại thôi. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, hừ, Khương Nhạc thầm, không hiểu sao, Khương Nhạc thầm lại nhìn ra được một chút. Ngạo kiều, kiểu kiêu ngạo nhưng dễ thương, khó hiểu từ cái, hừ, này, lạ thật. Lẽ nào thật sự là vì Mông Hách đã giúp cậu giải vây hát bài hát, nên bây giờ cậu càng nhìn hắn càng thuận mắt. Đúng lúc Khương Nhạc thầm đang lẩm bẩm một mình với chiếc điện thoại, cậu nhận thấy một góc trong tầm mắt, chiếc ghế sofa đối diện đã được kéo ra. Một người đàn ông mặc áo khoác gió đứng đối diện bàn trà, giọng nói trầm thấp. Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa? Khương Nhạc thầm sững sờ, nghĩ thầm trong phòng chờ khách VIP này chỗ nào mà chẳng có chỗ, sao lại cứ phải ngồi đối diện mình? Nhưng người ta đã hỏi như vậy rồi, cũng không tiện từ chối. Cậu ngẩng đầu lên, theo bản năng nói, không có ai, mời ngài ngồi. Những lời còn lại đều nuốt vào trong bụng người đứng trước mặt cậu có sống mũi cao và đôi mắt sâu, trong mắt hơi nhạt màu, mang rõ nét đặc trưng của người lai. Người đó hơi cúi đầu, cười khẽ nhìn cậu, nói nhỏ. Tiểu Khương, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Thật, thật trùng hợp, Khương Nhạc thầm lắp bắp nói. Chào thầy Thịnh, trời ạ, hóa ra, sườn bò, kia là Thịnh Chi Tầm à, cách chương.